Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Cẩu tử nai. Ở ngươi chơi nhóm triệt để truy mãnh liệt đánh xuống. Nguyên bản chiếm cứ trên phân, dáng vẻ bệ vệ phách lối long ẩn quân liên tiếp bại lui. Cho đến thối lui đến rồi long ẩn đầm lầy nội bộ. Nhưng Bắc Kỳ các người chơi vẫn như cũ không có ý bỏ qua cho bọn họ. Dù sao trong trò chơi đánh quái phúc lợi chưa bao giờ cao như vậy qua. Giết một con quái chẳng những cho hồn tệ cùng kinh nghiệm. Thậm chí còn có hồn tệ cũng mua không được điểm danh vọng. Tại lúc này các người chơi trong mắt, long ẩn quỷ tướng càng là một cái tài nguyên bảo khố. Vẻn vẹn đánh giết sau danh vọng ban thưởng liền đạt đến kinh khủng 8 vạn điểm. Ích lợi thật lớn dụ hoặc dưới. Bắc Kỳ quân các người chơi mắt đều đỏ. Đừng chạy, lại chạy là cháu trai. Danh vọng vậy mà dám chạy. Ngoan ngoãn hóa thành tài nguyên a. Đừng để kia long ẩn quỷ tướng chạy rồi. Làm sao cũng phải cho hắn cho lưu lại đến. Ngoặc kép. Các người chơi gầm thét bị hù long ẩn quân chiến sĩ sắp nứt cả tim gan. Tất cả bị đuổi kịp chiến sĩ trong nháy mắt, sói đói, bốn phía công. Trong chớp mắt liền mất mạng, một màn này nhưng dọa sợ bọn hắn. Theo bọn hắn nghĩ, chiến tranh về chiến tranh, nhưng hiện tại bọn hắn đều rút lui. Này cùng thù giết cha giống như triệt để truy mãnh liệt đánh là tình huống như thế nào? Bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Đang truy đuổi bên trong các người chơi đoàn chiến trận hình trở nên tan rã. Không còn chỉnh tề, chỉ vì rồi càng hiệu suất đuổi kịp phía trước đội ngũ. Bất quá so sánh với các người chơi, long ẩn quân các chiến sĩ càng thêm chật vật không chịu nổi. Chỉ hận chính mình không mọc ra thêm hai cái đùi, có thể làm cho mình trốn cách sói đói nhóm đuổi theo. Thấy cảnh này, Âu server người chơi cũng đều hoan hô bắt đầu. Bắt đầu cùng tại Bắc Kỳ các người chơi phía sau vắt chân lên cổ hướng phía trước phi nước đại. Cho tới bây giờ đều là bọn hắn bị long ẩn quân đuổi lấy chạy khắp nơi. Mặc dù này một lần cũng không phải là bọn hắn đánh bại long ẩn quân. Nhưng loại này truy sát cảm giác để bọn hắn phi thường thoải mái. Xem như ra rồi một ngụm ác khí. Nhìn thấy phía sau không ngừng có chiến sĩ hao tổn, long ẩn quỷ tướng vô cùng tức giận, lúc này quay người huy động pháp trượng, nương theo lấy pháp trượng chóp đỉnh châu báu lấp lóe, một hồi gió đen hướng về phía sau tập kích mà đi. Tại nghịch gió trạng thái, các người chơi đuổi theo tốc độ lập tức giảm bớt rất nhiều. Chém giết đội nhỏ, có biện pháp nào không đánh gãy hắn kỹ năng? Lưu Sách lúc này tại giọng nói Tần Đạo giống nói, ta thử một chút. Ngạo Kiếm lúc này đứng dậy, sau lưng chín thanh linh kiếm tại không trung hợp nhất, hướng phía trước kích xạ mà đi. Bất quá khoảng cách vượt ra khỏi 100 mét, linh kiếm lực khống chế yếu bớt, bắt đầu run run, đang đến gần long ẩn quỷ tướng sau bị một đạo màu đen lưu quang đánh rồi trở về. Không được. Khoảng cách quá xa rồi. Ngạo Kiếm lúc này nói rằng. Chúng ta thử một chút. Tiểu Mặc cùng Tiểu Dữ Tử đứng dậy. Sau đó bọn hắn thân hình dung hợp hóa thành bóng tối. Cấp tốc lướt qua long ẩn quân chiến sĩ. Không nhận nghịch gió trở lực ảnh hưởng nhanh chóng hướng lấy long ẩn quỷ tướng tiếp cận mà đi. Nhưng mà long ẩn quỷ tướng tựa hồ đã phát hiện rồi bọn hắn. Tại hai người từ bóng tối bên trong hiện lên thời điểm, liền nhìn thấy mấy đạo màu đen lưu quang quét tới. Tốt tại hai người thân pháp linh hoạt, nhanh chóng đổi vị, thân hình xê dịch giữa tránh né công kích. Nhưng long ẩn quỷ tướng lúc này lại lần nữa cùng bọn hắn kéo ra khoảng cách. Vài lần nếm thử sau, hai người lần nữa lui rồi trở về. Không được, long ẩn quỷ tướng kỹ năng không làm lạnh. Căn bản không đến gần được. Nhìn thấy mấy người đều không thể tới gần long ẩn quỷ tướng. Lưu Sách đem tầm mắt nhìn về phía rồi thất danh. Cổ Ngữ đám người nhưng mà tất cả mọi người vẫn là lắc đầu. Nhìn qua càng chạy càng xa Long Ẩn Quân, Bắc Kỳ các người chơi lòng đang rỉ máu. Này thật tốt, danh vọng thế nào liền chạy đâu? Ta có biện pháp. Lúc này giọng nói Tần Đạo vang lên rồi một cái thanh âm. Đồng thời một bóng người xuất hiện tại rồi bọn hắn quân chủ lực trận doanh bên trong. Lưu Sách mấy người nghe nói, lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi đến Raihat. Mau nói, biện pháp gì? Không tăng nhanh tốc độ bọn hắn liền muốn chạy mất rồi. Ta có một cái công kích kỹ năng, bá thể trạng thái, không xung kích đến mục tiêu sẽ không đình chỉ. Bất quá vừa mới chiến đấu bên trong ta tọa kỵ đã tử vong tiến vào phục sinh làm lạnh rồi. Ta cần lấy một đầu tốt nhất tọa kỵ. Nhìn qua đám người, Raihat một mặt trịnh trọng nói rằng, tọa kỵ, chúng ta đi cái nào tìm tọa kỵ? Chúng ta tọa kỵ đều là chưa số liệu hóa thi lang. Căn bản, Lưu Sách nói lấy, bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía rồi cầu tử. Cổ ngữ đám người thấy thế đều là sững sờ. Sau đó tựa hồ rõ ràng rồi cái gì, cũng đều đem tầm mắt nhìn về phía rồi cầu tử. Khụ khụ, cầu tử huynh đệ, nếu không thương lượng cái chuyện. Lưu Sách có chút xấu hổ mở miệng nói, ta không, ta chết đều sẽ không đồng ý. Đừng tưởng rằng ta không biết rõ các ngươi muốn ta làm cái gì. Cầu tử một mặt hoảng sợ nói rằng, thân hình càng là bắt đầu không ngừng hướng về sau thẳng đi. Cầu tử, ủy khuất lần, ngươi di động tốc độ nhanh như vậy, lại thêm lên vị huynh đệ kia công kích tăng thêm, lập tức liền có thể đuổi tới Long Ẩn Quỷ Tướng. Trước đem hắn kỹ năng đánh gãy lại nói. Cổ ngữ cũng ở một bên thuyết phục nói, ta không, ta tình nguyện chết. Cầu tử cắn răng, đầy mặt bi phẫn, trở thành chó liền đã đủ bi ai rồi. Để ta làm tọa kỵ, cửa đều không có. Cầu tử tiểu huynh đệ, đại cục làm trọng a, bỏ nhỏ mình, lợi quần chúng. Ta cảm thấy này phương thức có thể thực hiện. Thất danh cũng ở một bên thuyết phục nói, ta không. Đi mẹ nó lợi quần chúng, thề sống chết không làm tọa kỵ. Cầu tử, dạng này, ngươi hy sinh như thế lớn. Nếu như chúng ta cầm xuống Long Ẩn Quỷ Tướng, hắn chém giết quyền về ngươi như thế nào? Làm thành tổng chỉ huy quan Lưu Sách mở miệng dụ hoặc nói. Ta không, chờ một chút, ngươi nói thật. Long Ẩn Quỷ Tướng chém giết quyền liền đại biểu lấy 8 vạn danh vọng ban thưởng. Giá trị bày tại kia, để cầu tử nguyên bản lòng kiên định trong nháy mắt dao động. Ta nói, tất cả mọi người đồng ý. Lưu Sách lần nữa khẳng định nói, cầu tử nghe nói, tầm mắt quét về phía đám người, phát hiện tất cả mọi người tại gật đầu. Cái này khiến cầu tử nguyên bản thề sống chết không làm tọa kỵ quyết tâm sụp đổ. Vẫn là tại to lớn lợi ích trước mặt cúi đầu. Ta làm. Cầu tử cắn răng nói, đám người nghe nói đều nhịn cười không được, trong đó cười vui vẻ nhất không thể nghi ngờ chính là Raihat rồi. Thân là thâm niên người chơi, hắn một mực đều có nghe nói qua cầu tử vị này cường hãn phụ trợ. Đã từng cầu tử càng là hắn loại này tầng dưới chót người chơi tiếp xúc không đến tồn tại. Thật không nghĩ đến một thế này vậy mà còn có thể cưỡi đến. Lên đây đi. Lúc này cầu tử cắn răng nhìn qua Raihat nói, mang theo tâm tình kích động. Raihat vượt ngồi ở cầu tử phần lưng. Raihat thân hình cao lớn, mà cầu tử hình thể lại so quýt mèo lớn hơn không được bao nhiêu. Ngồi lên sau, cầu tử thân hình đều bị che phủ tại rồi Raihat áo giáp dưới. Thấy cảnh này Lưu Sách bọn người nghẹt đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng trong lòng đã cười phun rồi. Xuất phát, cầu tử huynh đệ, người trước bắt đầu chạy, ta muốn phát động kỹ năng rồi. Cầu tử nghe nói, trong lòng tràn ngập rồi xấu hổ cảm, có thể nghĩ đến Long Ẩn Quỷ Tướng chém giết quyền. Hắn liền khẽ cắn răng, bắt đầu hướng phía trước chạy đi. Hắc ám công kích, Raihat tại lúc này phát động rồi công kích kỹ năng, một cỗ lực lượng cấp tốc che phủ Cầu Tử, để hắn tốc độ mãnh liệt mà nhấc lên. Tại kỹ năng gia trì xuống, Cầu Tử biến thành rồi một đạo ảo ảnh, hướng phía trước phi nhanh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Dọc đường Long Ẩn chiến sĩ toàn bộ tại công kích kỹ năng trạng thái dưới bị đụng bay. Căn bản là không có cách ngăn cản, mà ngồi tại Cầu Tử lưng trên Raihat thì triệt để kinh ngạc đến ngây người rồi. Này tốc độ, Raihat đầu óc bên trong nổi lên cái gì nhanh như điện chớp, nhanh như sao băng, điện quang thạch hỏa các loại từ ngữ, tổng kết sau liền hai chữ, châu phê. Mà phía sau thấy cảnh này, Lưu Sách đám người rốt cục nhịn không được, từng cái một cười lật trên mặt đất. Cưỡi Cầu Tử công kích Raihat phảng phất là lấy ngồi lấy tư thái tại đất bằng hoạt động, căn bản không nhìn thấy Cầu Tử thân hình. Hình tượng này thực tại để bọn hắn không nhịn được cười. Tại công kích bên trong, Raihat đầu óc bên trong cũng hiện lên một cái ý nghĩ. Thật mẹ nó muốn thu phục Cầu Tử làm tọa kỵ a. Này công kích tốc độ cùng lực lượng cũng quá mãnh liệt. Thật sự là nay tha thiết ước mơ lựa chọn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục